Đó là tự nhiên, ta cần nó, Lăng Tiếu khẳng định nói. Huyền Diệu lần nữa thật tình nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, hơi chấp nhận nói, thì ra là Lăng huynh đã có long cách, khó trách, uy, đừng nói giống như thần côn có được hay không? Chẳng lẽ ngươi lại biết ta cần tinh huyết này để làm gì? Lăng Tiếu nói, Huyền Diệu lắc đầu nói, ta hiểu sơ qua mấy phần quan nhân chi tượng, hiện tại ta lại nhìn Lăng huynh ngươi hiện lên du long thiền các chi tượng. Cuối cùng sẽ có ngày phi long tái thiên, xem ra tinh huyết này không phải của Lăng huynh thì không còn ai. Lăng Tiếu tức giận nhìn thoáng qua Huyền Diệu nói, thật đúng là đem mình làm tuyệt thế thần côn rồi. Trong lòng hắn lại là đang mừng thầm, thần côn này còn có mấy phần bản lãnh, lại có thể nhìn ra bản thiếu gia có lúc sẽ phi long tái thiên. Hắc hắc, bản thiếu gia không hổ là nhân trung long phượng, mị lực không người nào có thể ngăn chặn a, ở trong xương phòng số 6. Ta hy tiên tử hết sức khó coi, nàng lẩm bẩm thầm nói, lại dám đoạt dưỡng thần thảo của ta sẽ cho ngươi biết kết quả đắc tội bổn tiên tử. Sau khi giá tiền đấu giá tinh huyết lên đến 90 vạn hạ phẩm huyền tinh, người đấu giá càng ngày càng ít rồi, bởi vì tinh huyết này còn không biết có thể lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông của Giao Long hay không. Không có bao nhiêu người dám dùng đại giới đi lấy, nụ cười trên mặt Lăng Tiếu càng ngày càng đạm rồi, bộ dạng phảng phất đã thấy tinh huyết kia tới tay. Ai ngờ, trong xương phòng số 6 truyền ra tiếng cạnh tranh. 91 vạn hạ phẩm huyền tinh, Lăng Tiếu khẽ sửng sốt một chút, rất nhanh lại vào báo giá. 92 vạn hạ phẩm huyền tinh, 93 vạn hạ phẩm huyền tinh, 94 vạn hạ phẩm huyền tinh, 95 vạn hạ phẩm huyền tinh. Vô luận là Lăng Tiếu tăng thêm bao nhiêu, Thải Tiên Tử cũng ở phía sau tăng thêm 1 vạn. Hôm nay chỉ còn lại có 2 người bọn họ cùng người của vệ gia đấu giá mà thôi. Này, thanh âm của nữ tử này rất quen thuộc a, lại dám cùng bản thiếu gia tranh đồ. Lăng Tiếu có chút chán nản nói, ai kêu ngươi mới vừa rồi đoạt dưỡng thần thảo của nhân gia. Nhân gia đây là đang cùng ngươi nâng giá, Huyền Diệu nói, lúc này, vệ gia vệ uy hổ đem giá tiền gọi lên 100 vạn. Lần này Lăng Tiếu cũng không tăng giá. Hắn thử một chút nữ tử ở xương phòng số 6 có tiếp tục tăng giá hay không? Nhưng mà hắn không có lên tiếng. Nữ tử ở xương phòng số 6 kia cũng không có tiếp tục lên tiếng. 100 vạn lần đầu tiên, 100 vạn lần thứ hai, có còn người tăng giá hay không? Đấu giá sư kêu to nói, cách chương.